anh lại một lần nữa nhảy qua một cái chân khác, leo từ chân đến đỉnh đầu của nó. Khẩu súng của anh giờ chỉ còn có một viên đạn duy nhất, nhắm thẳng ngay khe hở bộ giáp bao bọc bên ngoài của Vô Ưu Nờ Du, bắn ra một phát súng cuối cùng. Tiếng giống đau đớn vang vọng khắp pháo đài, Chu Ngự té xuống dưới, gắt gao bịt chặt lỗ tai của mình. Hơn 10 giây sau tiếng giống mới ngưng lại. Chu Ngự chậm rãi cử động thân thể của mình, nhìn xuyên qua làn sương mù thấy con nhện bạc khổng lồ kia nằm sụi lơ trên mặt đất, tựa hồ không còn cử động gì nữa. Chu Ngự lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, nhìn nó chút hơi thở cuối cùng. Trái tim đập điên cuồng, nó đã chết, phải không? Nó rốt cuộc đã chết chưa? Ánh sáng nhạt trên người Vô Ưu Nờ Du tắt dần, hết thảy đều lâm vào yên lặng. Chu Ngự thở phào ra một hơi. Được rồi, nếu ăn hai viên đạn mà vẫn còn sống, ta sẽ nghi ngờ ngươi rốt cuộc có phải là sinh vật không đấy. Chu Ngự đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Vận, cúi người khiêng hắn lên. Anh nhìn xung quanh tìm đường ra khỏi pháo đài cây này. Ngay tại nháy mắt có cái gì đó đâm xuyên qua ngực của Chu Ngự. Anh mở to hai mắt, cảm giác được ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Anh thậm chí không thể đỡ nổi Ngô Vận. Hắn trượt xuống khỏi bờ vai anh. Anh gian nan quay đầu lại, nhìn thấy trong miệng của con nhện bạc kia phun ra sợi tơ cắm xuyên qua ngực anh. Loại tơ này đã ngưng tụ thành một sợi dây thừng rắn chắc, lực xuyên thấu ngang ngửa với thép, không giống với đám dây leo kia. Con này sống dai dữ vậy trời. Chu Ngự há miệng thở dốc, loại đau đớn thống khổ này khiến anh ngay cả nửa câu cũng không thể nói nổi. Vô Ưu Nờ Du vẫn giữ nguyên tư thế há miệng như thế chết đi, máu của nó dọc theo sợi tơ đã ngưng tụ thành dây thừng chảy từng giọt rơi xuống đất. Mồ hôi lạnh men theo thái dương của Chu Ngự chảy xuống, thân thể anh nhẹ nhàng run rẩy. Anh cầm sợi tơ lên, tay kia sờ sờ tìm kiếm con dao thủy sĩ sớm bị Ngô Vận làm rơi trong lúc đánh nhau với anh. Anh mau tỉnh lại cho tôi. Đôi môi Chu Ngự trắng bệch, thân thể anh ngày càng lạnh lẽo. Đã đến lúc anh sắp bị tử thần rước đi rồi. Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi. Anh biết cho dù căn cứ có phái trực thăng và đội cứu viện thì cũng không thể cứu nổi anh đâu. Anh chỉ hy vọng là Ngô Vận tỉnh dậy khi đã bình an trở về căn cứ. Anh biết Ngô Vận có thể thay anh bảo vệ tốt Chu Thanh. Đau đớn làm cho thần kinh anh ngày càng tê liệt. Ánh mắt của anh ngày càng nặng trĩu, sắp không thể duy trì được ý thức. Thân thể lung lay sắp ngã. Ngay tại thời điểm anh sắp lâm vào bóng tối vô tận, trong đầu anh vang lên một âm thanh quen thuộc. Chu Ngự, không được ngủ. Ngàn vạn lần không được ngủ. Hãy cùng tôi ở một chỗ. Ngàn vạn lần không được bỏ cuộc. Âm thanh tràn ngập uy hiếp đó như vượt qua cả ranh giới sinh tử, kéo anh cách vực sâu khoảng hai bước chân trở lại. Chu Ngự cảm thấy không phải... Anh lại gặp ảo giác đi. Đừng sợ, tôi sẽ không để anh biến mất đâu. Chỉ cần anh chịu đựng một chút, ngàn vạn lần phải chịu đựng. Trong mơ hồ, Chu Ngự tựa hồ cảm thấy có cái gì đó cấp tốc tiếp cận anh. Từ ngàn dặm chạy đua với thời gian bay tới đây, bụi bặm xung quanh bốc lên, tràn ngập khí thế. Anh nghe thấy âm thanh cử động của đám dây leo. Trên đỉnh đầu tựa hồ mở ra một cái lỗ to, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào bên trong. Thân ảnh của một thiếu niên từ lỗ hổng bay vào, đáp xuống trước mặt anh. Thiếu niên giống như dẫn dắt ánh sáng chiếu vào, sợi tóc của y bồng bềnh trong không trung, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt Chu Ngự, đem tầm mắt ảm đạm của Chu Ngự sáng trở lại. Cậu như thế nào mà? Đó chính là thiếu niên đã cứu anh ở sông Thiên Sứ Giác. Thời điểm lúc đó anh đã nghĩ là mình nằm mơ, bây giờ anh sắp chết thì đây chính là mộng đẹp cuối cùng của anh sao? Giống như sứ giả của thần linh thực hiện chức trách mang anh đến một thế giới khác. Đừng sợ, vô luận là sống hay chết, tôi sẽ luôn sát cánh bên anh. Y vươn tay khẽ xoa hai má Chu Ngự, lòng bàn tay của y truyền đến một trận ấm áp cho Chu Ngự, giống như muốn đem Chu Ngự bảo hộ trong lòng. Tay kia của y cầm lấy sợi tơ xuyên qua tim Chu Ngự, mặc dù hơi đau một chút. Y nghiêng mặt áp vào má Chu Ngự. Trong mắt của y tràn ngập ấm áp làm cho mọi tế bào trong người Chu Ngự dục dịch sống dậy. Hãy ở cùng với tôi. Ngay tại chỗ này, âm thanh của y như muốn kéo linh hồn Chu Ngự từ địa ngục trở về. Y mạnh mẽ ôm lấy Chu Ngự như muốn nghiền nát anh. Thân thể suy yếu của anh vốn không thể chịu được sức lực mạnh mẽ như vậy. Anh chịu không nổi ngã ra phía sau. thiếu niên nhanh chóng đỡ được anh. Mọi thứ sụp đổ xung quanh khôi phục lại nguyên trạng. Anh cảm nhận được sợi tơ cắm trong ngực anh được thiếu niên rút ra từ từ. Trái tim giống như muốn rút ra khỏi lồng ngực. Chu Ngự run rẩy cả người. Thiếu niên đưa tay ôm chặt anh. Trên người của y có hơi thở mà Chu Ngự rất quen thuộc nhưng anh không thể nhận ra đó là ai. Thiếu niên nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Máu của Chu Ngự chảy ra ngoài, đọng lại thành một vũng nước đỏ rực trên mặt đất. Chu Ngự biết với lượng máu đó thì anh sẽ chết không thể nghi ngờ. Anh mở to mắt nhìn thiếu niên, anh muốn thấy rõ ngũ quan của y, giống như là ký ức cuối cùng anh lưu lại ở thế giới này đi. Nếu phải chết thì anh muốn nhớ đến những điều tốt đẹp. Thiếu niên đối Chu Ngự lộ ra nụ cười trấn an. Ngón tay y gạt những sợi tóc mái trên trán Chu Ngự, cúi đầu để trán mình chạm vào trán của anh. Tin tưởng tôi, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu. Chu Ngự vậy mà lại lưu luyến ngón tay của thiếu niên, nhưng thiếu niên rút tay về, nhặt lên cục đá trên đất, cọ sát viên đá vào lòng bàn tay, máu từng giọt nhỏ xuống trên ngực Chu Ngự. Cơ thể Chu Ngự căng ra, cột sống được nối lại, anh cảm thấy một sức mạnh mới mẻ rót vào tim mình, từ đó đi đến các vết thương khác trên cơ thể. Các vết thương khép lại nhanh chóng, mọi tế bào trong cơ thể anh hồi phục trở lại, mọi đau đớn trước đó chậm rãi tan biến. So với trái tim bị đâm thủng, loại sức mạnh này theo mạch máu trong người anh đấu đá lung tung, xương cốt của anh phát ra âm thanh lách cách, giống như bị bẻ gãy rồi sau đó được lắp ráp lại. Thân thể anh thấm ướt, mồ hôi lạnh. Thiếu niên đặt tay lên trán anh, y mở to hai mắt, cúi thấp người nói khẽ bên tai anh đừng sợ, hãy nhìn xuống. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tôi vĩnh viễn luôn ở bên cạnh anh. Thanh âm của y rất nhẹ, lại mang theo một loại sức mạnh khiến Chu Ngự không một chút nghi ngờ. Dần dần lượng sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể anh an tĩnh lại, giống như đã hợp làm một với cơ thể của anh vậy. Thân thể lạnh như băng của anh dần hồi phục lại độ ấm, mà làm cho anh kinh ngạc hơn là thiếu niên kia cư nhiên kia còn ngồi bên cạnh anh. Tôi còn sống hay đã chết? Chu Ngự nằm tại chỗ hỏi. Một phút kia, anh không nghĩ phải bảo trì cảnh giác, cũng không muốn dùng sức mạnh gì cả, thậm chí không tự hỏi cái gì. Anh nhìn đôi mắt đen như ngọc lưu ly kia, mặc cho chính mình chìm đắm trong đó. Thiếu niên nở nụ cười, ngón tay y nhẹ nhàng điểm trên môi Chu Ngự. Anh được tôi lựa chọn mà, sao có thể dễ dàng chết được cơ chứ? Chợt trong lúc đó, Chu Ngự nhớ tới lời nói của Ơn Peace, anh là người được ngài lựa chọn. Thần kinh của anh nhảy dựng lên, anh một phen nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất, nhắm ngay thiếu niên kia. Ngươi chính là sinh vật cấp S, ngươi tiếp cận ta nhằm mục đích gì? Thiếu niên không một chút sợ hãi tiến lại gần Chu Ngự, một tay đặt lên người Chu Ngự, ánh mắt y nhìn thẳng vào anh, mà họng súng đặt ngay tại ngực của oai. Vẻ mặt của y mang theo sự mê hoặc, trêu chọc sự căng thẳng trong lòng Chu Ngự, nhưng lại không có nét phàm tục. Anh quên rồi sao? Súng của anh không còn viên đạn nào à? Đôi môi thiếu niên không có khép mở, nhưng anh lại nghe thấy âm thanh của y lượn lờ trong đầu mình. Chu Ngự còn nhớ rõ cái ôm của thiếu niên kia, tràn ngập kiểm soát cùng với dục vọng khao khát được nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, rượu vang và thịt bò đóng hộp. Nếu ngươi muốn ta trở thành chất dinh dưỡng của ngươi, cũng được thôi, nhưng hãy thả đồng đội của ta đi. Chu Ngự buông khẩu súng trong tay xuống, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Nhân loại các người vì muốn tồn tại trong thế giới Nip E Lung En nên đã đặt ra 3 cách sống sót. Nhưng cũng đừng quên dùng đôi mắt của mình để trải nghiệm thế giới này. Cẩn thận lắng nghe âm thanh của sinh vật nơi đây. Thiếu niên nâng tay Chu Ngự lên áp vào ngực của mình. Bên tai Chu Ngự vang lên nhịp đập có tiết tấu của trái tim. Giống như trái tim của anh cùng với trái tim của y cộng hưởng với nhau, hòa thành một chỉnh thể hợp nhất. Thiếu niên lộ ra nụ cười yếu ớt, mang theo một tia khờ dại cùng gợi cảm. Y tới gần Chu Ngự thở ra một hơi dài, trận hơi thở kia quanh quẩn chóp mũi cùng với đôi môi của anh, tựa hồ muốn đi vào tận sâu bên trong đầu óc của anh. Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, con nhện mẹ của Vô Ưu Nờ Du sắp đến đấy. Thiếu niên ngẩng đầu lên,

anh có thể cảm nhận được xúc động khi đi tìm mình của Mạc Dạ. Trước mắt anh là một thế giới rộng lớn, anh tựa hồ có thể thấy được Mạc Dạ đang rong đuổi trong thế giới này, nó buông tha hết thảy mọi thứ, kể cả tự do để đi tìm anh. Mạc Dạ cứ như vậy ngậm ngón tay anh cuộn tròn người lại ngủ thiếp đi. Ngô Vận tiếp tục lái xe tiến về phía trước, Chu Ngự cứ như vậy liên tục vuốt ve lớp lông tơ trên lưng Mạc Dạ. Ngủ hơn một tiếng đồng hồ, Mạc Dạ phát ra một tiếng a nỉ non, hai cánh nhỏ phẩy phẩy, lỗ tai cũng dựng đứng lên, nó ngồi thẳng lưng đem đầu gác lên cửa kính, hai lỗ tai cùng với lông tơ trên đỉnh đầu theo gió khẽ đung đưa, thoạt nhìn có vẻ khờ dại cùng bừa bãi. Lúc này bọn họ đã rời khỏi rừng rậm, xe đi vào một mảnh đất cằn cỗi đầy sỏi đá. Hay, ước khoảng một tiếng nữa là chúng ta về đến căn cứ. Ngô Vận thoáng nhìn qua Mạc Dạ, giống như muốn nhắc nhở điều gì đó. Chu Ngự gác cằm lên đầu Mạc Dạ khẽ cò cò, nhẹ giọng nói Mạc Dạ, hiện tại ta cho mi lựa chọn, mi có thể như vậy rời đi, hưởng thụ cuộc sống tự do trong rừng rậm, ta không thể ở bên mi mãi được. Điểm này mi hẳn rõ ràng đi. Sau khi mi rời khỏi, ta sẽ nói với Tống tiên sinh là chưa từng gặp mi. Mi cứ yên tâm đi, nếu trong rừng rậm ta có gặp lại mi thì ta sẽ nhận ra mi, có thể cùng mi đùa giỡn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ăn dưa hấu. Nhưng là Chu Ngự nghĩ tới lúc mình và tập đoàn cự lực chấm dứt hợp đồng, trở lại trái đất, khi đó thì anh cũng không thể gặp Mạc Dạ được. Nếu không thể thỏa mãn ước muốn ở bên anh của Mạc Dạ thì anh tình nguyện để Mạc Dạ kiên cường, trưởng thành hơn. Mạc Dạ tựa như không nghe thấy lời anh nói, yên lặng gác đầu lên cửa kính, gió thổi qua lỗ tai nó, lông tơ cũng bay lên. Nó hít mắt bày ra bộ dáng thực hưởng thụ. Mạc Dạ, mi nghe hiểu ta nói gì không? Chu Ngự hỏi. Mạc Dạ xoay đầu vươn lưỡi liếm một chút lên môi Chu Ngự, sau đó dùng đôi mắt trong suốt kia nhìn anh. Một khắc kia, Chu Ngự tràn ngập cảm giác áy náy. Anh cảm thấy bản thân thực ích kỷ, chỉ vì muốn sống tốt mà bắt Mạc Dạ phải chọn lựa. Nhưng đối với tâm trạng của Mạc Dạ, rời đi anh cũng giống như mất đi tất cả. Chu Ngự ôm Mạc Dạ vào trong lòng, quên đi, quên đi. Mi đi theo ta đi. Ánh mắt Mạc Dạ sáng rực lên, đầu cỏ cỏ vào ngực Chu Ngự, sau đó tiếp tục gác cái đầu nhỏ lên cửa kính, hít mắt thưởng thức phong cảnh ngoài xe. Ngô Vận bất đắc dĩ lắc đầu, cậu cứ cưng chiều nó như vậy sẽ làm hư nó đấy, biết không? Mạc Dạ nghiêng mặt đi tới, cố ý lấy chân trước của mình gõ lên cái ót của Ngô Vận. Này, thằng nhóc nhà mi, coi chừng lúc về ta nhét cà rốt và sữa đậu nành vào miệng mi đó. Mạc Dạ lại đánh lên đầu của Ngô Vận. Chu Ngự, mau lôi nó ra cho tôi. Chu Ngự ôm Mạc Dạ về, tay chống cằm nhìn ra ngoài, lộ ra một nụ cười mỉm. Bọn họ trở về căn cứ, trải qua một loạt kiểm tra. Chu Ngự vốn lo lắng, sợ thân thể mình có dị thường nhưng anh lại thuận lợi thông qua. Anh vốn nghĩ đến máu của sinh vật cấp S kia tiến nhập vào thân thể sẽ mang đến những biến đổi nào đó. Điều này thật là khó tin. Anh cùng Ngô Vận báo cáo về tình hình, về sự hy sinh của tiểu đội Tâu Bi cho Tống Chí. Tống Chí dương khóe môi, nhìn Chu Ngự nói cho nên cậu liền đơn thân độc mã giải quyết một con vô yêu nờ du, mà Ngô Vận lại hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết. Bên trong đôi mắt kia có phỏng đoán, có hoài nghi, nhưng Chu Ngự vẫn bình tĩnh đối diện, không có một chút tránh né nào. Chỉ là tôi may mắn thôi, nó còn bên trong kén. Nếu nó mà là một con vô yêu nờ du trưởng thành thì tôi khó có thể thắng được. Chu Ngự lấy ra bản ghi chép đưa đến trước mặt Tống Chí. Đây là tôi chụp được trong pháo đài cây bị phá hủy kia, có vẻ như đã từng có con người ở đó. Tống Chí nghi ngờ cầm lấy bản ghi chép, thời điểm hắn nhìn đến bức ảnh kia, con ngươi của hắn mãnh liệt co rút. Ông làm sao vậy, Tống tiên sinh? Đó là vị hôn thê của tôi. Lúc đó cô ấy mất tích một tháng trong rừng rậm, thì ra cô ấy đã ở trong pháo đài cây kia, cùng với sinh vật cấp S. Sinh vật cấp S kia vì muốn lấy lòng cô ấy nên đã chế tạo ra pháo đài cây, thao túng một ít sinh vật níp e lung en mang hình dáng xinh đẹp để làm cho cô ấy động tâm. Nhưng đến khi nó có được trái tim của cô ấy thì sẽ không còn lãng mạn như vậy nữa. Sau khi vị hôn thê của tôi mang thai, sinh vật cấp S kia liền rời đi. Nó biết rõ ràng cô ấy sẽ chết thảm nhưng lại không thèm để ý. Mục đích chính của nó là sinh sản hậu đại mà thôi. Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi. Nó truyền lại cho tôi một tin tức. Chính là vị hôn thê của tôi cam tâm tình nguyện lựa chọn. Tống Chí nhếch miệng, cô ấy phải một mình gánh chịu tất cả hậu quả. Chu Ngự lui về phía sau một bước, tôi rất xin lỗi. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Chu Ngự. Cậu là người lý trí nhất trong mọi người. Nhưng là một người lý trí mà lại mất đi lý trí thì so với người bình thường càng thêm điên cuồng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, không được quên ba cách sinh tồn. Tôi sẽ nhớ kỹ. Chu Ngự trả lời đồng thời cũng thỉnh ông trả lời một vấn đề. Ông hẳn sớm biết đoàn xe vận chuyển sẽ mắc kẹt ở khu vực 12. Ông phái chúng tôi tới đó chẳng qua là để thử nghiệm loại thuốc chống côn trùng mới phát minh ra có hiệu quả hay không đi. Tống Chí nâng mi mắt lên. Âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh như trước, muốn sở hữu thành quả nghiên cứu. Cách tốt nhất là tiến hành thực nghiệm. Như vậy là ông cũng lường trước tiểu đội Tâu Bi sẽ bỏ mạng. Chu Ngự lại hỏi. Đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Hy vọng ông nhớ kỹ cái ngoài ý muốn của mình. Đó chính là sinh mạng của con người. Ông so với bọn họ chẳng cao quý hơn bao nhiêu đâu. Tôi vẫn luôn ghi nhớ. Tống Chí hạ mi mắt, bất quá cái ngoài ý muốn chân chính mới là mặc dạ đi. Nó như thế nào vì cậu mà rời khỏi căn cứ? Bộ cậu không tò mò vì sao nó lại cảm nhận được cậu gặp nguy hiểm? Như thế nào lại biết chính xác vị trí của cậu? Tại sao nó không rời đi mà lại theo cậu trở về? Nó muốn gì từ cậu? Đợi đến khi tôi hỏi nó thì chúng ta sẽ biết thôi. Chu Ngự thản nhiên trả lời. Mặc dạ có biết nói tiếng người đâu bằng. Tống Chí cũng không có ra lệnh bắt mặc dạ để nghiên cứu, vì thế mặc dạ như cũ thảnh thơi ở bên cạnh Chu Ngự. Chính là có những lúc, Chu Ngự hay nhớ về sinh vật cấp S đã cứu mình kia. Cảm giác của anh đối với y vô cùng đặc biệt, giống như hai người đã quen biết nhau từ trước rồi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt a, người thiếu niên kia đã đi đâu rồi? Bây giờ y đang làm gì? Y tiếp cận mình có mục đích gì? Nghĩ đến việc thiếu niên kia đã dùng máu của mình làm cho vết thương của anh khép lại, Chu Ngự tự hỏi, trong cơ thể mình có lưu lại máu của đối phương không? Có ảnh hưởng gì với cơ thể của mình không? Chu Ngự lấy con dao thụy sĩ bên hông ra, trong lòng bàn tay rạch ra một đạo vết thương, máu nhanh chóng chảy ra ngoài, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng. Nhưng là đến một lúc sau, Chu Ngự không còn cảm giác đau đớn nữa. Anh nhanh chóng mở lòng bàn tay đầy máu ra xem, phát hiện vết thương kia đã biến mất. Chu Ngự ngây ngẩn cả người, con dao thụy sĩ của anh rớt xuống, bị mặc dạ một ngụm cắn lấy. A! Mặc dạ ngửa đầu nhìn Chu Ngự, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Ta không sao. Chu Ngự lấy con dao mặc dạ đang cắn rút về. Mặc dạ ngồi thẳng lưng, ngẩng cổ liếm lòng bàn tay của Chu Ngự. Ta không sao. Không có chuyện gì đâu. Đầu lưỡi ấm áp của mặc dạ lướt qua lòng bàn tay của Chu Ngự, phát hiện lòng bàn tay của anh không có một vết thương nào thì mới lộ ra biểu tình bình thường. Chu Ngự ôm lấy mặc dạ, trong lòng theo bản năng tự hỏi, cái loại năng lực tự chữa khỏi này rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo cho anh đây? Tống Chí cho bọn họ nghỉ phép 3 ngày. Ngô Vận không biết từ đâu lấy ra một cái bờ giang, một, muốn rủ mặc dạ chơi cùng. Chu Ngự cũng không muốn mặc dạ suốt ngày quấn quýt bên mình, liền mang nó đến một bãi đất trống. Ngô Vận chỉ cái bờ giang nói mặc dạ, lúc cái này bay đi, nhiệm vụ của mi là chạy theo bắt nó lại, hiểu chứ? Mặc dạ nghiêng đầu, giống như đang nói, cái thứ này làm sao bay được? Ngô Vận xoa đầu mặc dạ một chút, sau đó phóng bờ giang đi. Mặc dạ mở to mắt, bày ra bộ dáng rất thú vị nha. Ngô Vận chụp cái bờ giang đang bay trở lại, đi đến trước mặt mặc dạ mi xem hiểu chứ. Bắt lấy lúc nó bay trở lại. A, mặc dạ gật đầu. Ngô Vận cuối cùng cũng tìm được thú vui mới để giết khoảng thời gian nhàm chán này. Hắn liếc nhìn mặc dạ một cái, nó đã chuẩn bị xong tư thế xuất phát. Nháy mắt, Ngô Vận phóng bờ giang đi, nhưng nó lại ngồi chồm hổm tại chỗ, hít mắt nhìn Ngô Vận. Mặc dạ, sao mi không chạy theo bắt nó lại? Ngô Vận nhìn mặc dạ, Chu Ngự ngồi ở một chỗ không xa, khoanh tay nhìn. Mặc Giả không muốn đuổi theo bờ Giang, nó đang đùa giỡn với Ngô Vận. Bằng, Chu Ngự ngày càng phát hiện ra một điều, không nên xem Mặc Giả là một sinh vật bình thường, ở cùng một chỗ với con người càng lâu, nó càng có cách suy nghĩ giống con người. Thậm chí cũng không nên xem nó là trẻ con, nói không chừng nó so với bất kỳ người nào ở đây thông minh hơn rất nhiều. Ngô Vận vẫn không từ bỏ quyết tâm muốn huấn luyện Mặc Giả thành một con Husky, nhắc lại quy tắc của trò chơi. Hắn lại đem bờ Giang phóng ra đi, Mặc Giả rốt cuộc cũng chạy theo, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Điều này làm cho Ngô Vận rất vui mừng. Nhưng mục tiêu của nó không phải là bờ Giang mà là Ngô Vận. Nó húc vào ngực của Ngô Vận, làm cho Ngô Vận ngã xuống đất. Sau đó nó ngồi bên cạnh Ngô Vận, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Vận. Nó lấy móng vuốt nhỏ vỗ vỗ ngực hắn, ý nói, người anh em, bảo trọng nha. Ngô Vận bất mãn xoa đầu Mặc Giả, nhìn về phía Chu Ngự. Chu Ngự, nó đùa giỡn tôi nè, chẳng lẽ cậu không quan tâm chút nào sao? Là anh muốn chơi cùng nó, đương nhiên phải chuẩn bị gánh vác hậu quả bị nó đùa giỡn chứ. Chơi đùa cả một ngày, Chu Ngự nhận được một tin tức, thì ra Tống Chí muốn phái người đi đảo Dạ Linh. Ông ta thật đúng là chưa chịu từ bỏ ý định, nhất định muốn tìm ra mọi biện pháp để bắt sinh vật cấp S kia. Chu Ngự chỉnh lại túi áo trước ngực. Ngô Vận cũng không ngại hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không biết chúng ta là thợ săn hay con mồi đây. Chu Ngự quay đầu, nhìn Mặc Giả đang dùng móng vuốt thưởng thức cái bờ Giang. Nó bỗng nhiên ném cái bờ Giang đi. Chu Ngự nhanh chóng ngồi xổm xuống. Cái bờ Giang nện trúng ngay lưng của Ngô Vận. Mẹ tôi a, vào buổi tối cuối cùng của ngày nghỉ, Chu Ngự bị Tống Chí gọi vào văn phòng. Tống Chí nói cho anh biết, ngày mai anh mang theo Mặc Giả đi đảo Dạ Linh. Ánh mắt Chu Ngự khó tin nhìn Tống Chí, đi đảo Dạ Linh làm cái gì? Đương nhiên là nghiên cứu sinh vật Dạ Linh rồi. Cậu sẽ đi cùng với tiểu đội Alpha, cậu vẫn như cũ hợp tác với Ngô Vận. Hai người các cậu rất ăn ý với nhau, không phải sao? Nghiên cứu Dạ Linh, loại sinh vật Dạ Linh đã sắp tuyệt chủng rồi. Mặc Giả rất có thể là con Dạ Linh cuối cùng của Nip E Lung En. Cho nên chúng ta cần phải đào tạo ra thật nhiều con Dạ Linh. Tống Chí trả lời, một nhóm nghiên cứu khoa học sẽ đi theo các cậu để thu nhập mẫu vật. Carlos cũng từng tìm được gen của Dạ Linh, nhưng lại phục chế thất bại. Chúng ta cần thêm nhiều hàng mẫu gen của Dạ Linh, thu thập hàng mẫu. Nếu chỉ là vậy thì tại sao lại để Mặc Giả đi cùng? Ông không sợ tôi thả Mặc Giả đi sao? Chu Ngự hỏi. Tôi đã nói rồi, Dạ Linh là sinh vật rất trung thành. Mặc Giả đã nhận định cậu, cho nên cậu ở đâu thì nó sẽ ở đó. Trừ máu của cậu ra, nó sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác. Cậu có đuổi nó đi thì nó cũng sẽ không đi đâu. Từ lúc nó trốn khỏi căn cứ đi tìm cậu thì điều đó đã được chứng minh rồi mà. Còn có Chu Thanh ở trong này, cậu nhất định sẽ quay lại đây thôi. Tống Chí đã sớm nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Ghét cái ông Tống Chí này quá đi, dám đe dọa anh Ngự của tôi. Dạ Linh là một loài sinh vật rất trung thành, trí nhớ của Earn Peace cũng đã cho anh biết được điều này. Các thế hệ lớn nhỏ của chúng nó đều sinh sống trên hòn đảo này, chỉ có một chủ nhân duy nhất, cũng không bao giờ dao động được, cũng không bị thế giới bên ngoài hấp dẫn. Ở đó là nơi ở của tổ tiên Dạ Linh, cũng là nơi an nghỉ của chúng. Cũng giống như Earn Peace truyền lại ký ức cho hậu đại, có lẽ Mặc Giả sẽ tìm lại được tổ tiên của mình, nó cũng có thể được truyền thừa cái gì đó, mà chúng ta cũng có khả năng thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Ngự biết, một khi Tống Chí đã đưa ra quyết định gì thì khó lòng mà thay đổi được. Đối với Mặc Giả mà nói, thế giới của nó không có khả năng chỉ giới hạn bên cạnh Chu Ngự thôi đâu. Ông rất muốn tìm được sinh vật cấp S kia. Đúng vậy, Tống Chí trả lời. Chu Ngự hít sâu một hơi, vừa mở cửa phòng của Tống Chí ra thì thấy Mặc Giả thò đầu vào.